Đại Đường Song Long Truyện, tập thứ 103, hồi 140. Lạc Dương sừng sững đứng bên bờ Nam Hoàng Hà, phía Bắc Mang Sơn, phía Nam Lạc Thủy, Hậu Lào phía Đông, Càn Cốc phía Tây, bốn bề đều là núi non bao phủ. Ở giữa là đồng bằng Lạc Dương, có bốn con sông Y Lạc Triền Giảng chảy qua. Địa thế hiểm yếu, phong cảnh là diễm lệ phi thường, đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, giao thông cũng vô cùng tiện lợi. Từ thời thượng cổ, các triều Hạ Thương, Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tần, Bắc Ngụy, tùy đều dựng đô ở đây, được gọi là Hà Dương. Định Đinh địa ở Trung Nguyên mà chấn tứ phương, Lạc Dương là điểm sung yếu của giao thông thủy bộ từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, cũng là trọng địa quân sự của các lịch đại triều đình. Sau khi Dương Quảng lên ngôi, lại định đô ở Lạc Dương xây dựng hoàng thành mới. Hoàng thành mới nằm ở Chu Vương Thành và Hán Nguy Cổ Thành, phía đông tới tận Triền Thủy, phía nam vượt Lược Hà, phía tây sát Giảng Hà, phía bắc dựa vào Mang Sơn, chu vi vượt quá 50 dặm, hùng vĩ phi thường. Dương Quảng lại lấy Lạc Dương làm trung tâm, cho đào một con sông lớn gọi là Đại Vận Hà, kéo dài từ Hàng Châu ở phía nam tới Trác Quận ở phía bắc, nối liền năm con sông lớn là Hải Hà, Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang, Tiền Đường lại. Lạc Dương từ đó càng trở nên thịnh vượng, trở thành đầu mối giao thông thương nghiệp trong thiên hạ. Ngày hôm ấy trời còn mờ sáng, cửa thành mới mở, những thương nhân và ngư dân, nông dân lũ lượt vào thành. Bạc Phong Hàng và Từ Tử Lăng đeo mặt nạ hóa trang của Lỗ Diệu Tử, ung dung tiến vào thành từ cửa nam Lạc Dương. Quả khác những tiểu thành bình thường, chỉ riêng Nam Thành Môn đã có ba cửa lớn, cửa ở giữa gọi là Kiến Quốc, cửa bên tả gọi là Bạch Thủ, cửa bên hữu gọi là Trường Hạ, quy mô vô cùng to lớn. Lúc này hai người đã thay đổi y phục của quân Ngõa Cương bằng hai bộ y phục nông dân mới mua được ở tiệm đồ cũ, trên vai đều vác một giọt rau mới cắt. Sau khi tùy tiện báo hai cái tên, đám binh lính gác cổng cho họ vào mà chẳng hề hỏi han hay làm khó. Sau khi vào thành, Từ Tử Lăng mới được đại khai nhãn giới. Chỉ thấy con đường rộng hơn trăm bộ kéo dài từ cửa nam tới cửa bắc trải dài trước mắt, chỉ sợ phải tới 7-8 dặm. Dọc theo hai bên đường, các cây đào, thạch lựu, du liễu, xanh mơn mởn. Lúc này là khoảng giao mùa xuân hạ. Đào đỏ liễu xanh, cảnh sắc như thơ như họa, không thể nói hết bằng lời. Trên phố hàng quán san sát, đường phố giao nhau, thông tới bốn cửa thành, tuy nhiệt náo nhưng rất có trật tự. Bạc Phong Hàng cười cười nói, Lạc Dương có hai điểm đặc sắc, Tử Lăng huynh đệ có biết là cái gì không? Từ Tử Lăng lắc đầu, tỏ vẻ hứng thú thỉnh giáo lại y. Bạc Phong Hàng nói, lần đầu tiên chính là lấy phương Nam Bắc làm trục chính, khiến dòng Lạc Thủy có thể chảy xuyên suốt toàn thành, chia Lạc Dương ra làm hai khu Nam Bắc, nối với nhau bằng bốn cây cầu lớn trong thành, còn có ba con sông khác là Y Triền Giảng cùng nối liền với nhau, khiến cho kênh rạch trong thành nội rất chằng chịt, tập trung hết cả vẻ đẹp của sơn thủy về đây, làm cho người ta có một cảm giác tòa thành này là do bàn tay của trời cao sắp đặt, chứ không phải của con người có thể kiến tạo nên được. Lúc này đột nhiên phía trước xuất hiện kỳ cảnh, một con thuyền chạy lướt qua dòng Lạc Thủy bên dưới. Từ góc độ của Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng, chỉ nhìn thấy nóc thuyền di động trông như là một con thuyền đang lướt trên mặt đất vậy. Từ Tử Lăng hân hoan nói, ta đã từng tới Thủy Hương thành trấn ở Giang Nam, cũng dẫn nước sông chảy qua thành như vậy, dung cũng chẳng có gì là ly kỳ cả. Nhưng rất hiếm thấy có dòng sông nào lại chạy thẳng như dòng Lạc Thủy này, chia đôi Lạc Dương một cách cân bằng điều hòa. Mà quy mô của thành này đương nhiên Thủy Hương thành không thể so bì được rồi. Còn một điểm đặc sắc nữa là cái gì vậy? Lúc này trời đã sáng rõ, người và xe cộ đi lại trên phố bắt đầu nhiều. Trên phố thỉnh thoảng lại có những đội võ sĩ khôi giáp sáng ngời đi qua, làm tòa hoàng thành ngàn năm tuổi này càng tăng thêm phần khí thế. Bạc Phong Hàng nói tiếp, Một đặc sắc khác nữa chính là Tây Quyển ở ngoài thành, phía Tây tới Tân An, phía Bắc giáp Mang Sơn, mặt Nam là Y Khuyết Chư Sơn, chu vi hơn 200 dặm, có thể so với Thượng Lâm Quyển của Hán Vũ Đế khi xưa. Lớp thành ngoài và Tây Quyển nối liền với nhau khiến Lạc Dương càng thêm quy mô. Hai người đi dọc theo phố, cuối cùng cũng tới bờ Nam Lạc Thủy. Bạc Phong Hàng chỉ cây cầu lớn nối liền hai bờ Nam Bắc nói: "Đây là Tân Trung Kiều, chỉ nhìn quy mô của nó đã biết năm xưa Dương Quảng lão sư động chúng thế nào rồi. Nghe nói để xây dựng Lạc Dương, tên hùng quân đó đã dời nhà của hàng vạn phú thương từ khắp nơi trên toàn quốc tới đây, lại bắt hơn 3.000 thợ thủ công về tập trung làm 12 phường ở phía đông nam thành ngoại, vì thế mới có được cảnh tượng của hôm nay." Đoạn Y lại hạ giọng nói: "Cái này gọi là bụng xấu vô tâm, làm việc tốt, ngày sau kẻ nào đoạt được thiên hạ tự nhiên sẽ được hưởng thụ thành quả xây dựng của Dương Quảng. Chỉ cần quản trị cho tốt, thịnh thế có thể trường tồn mãi mãi." Từ Tử Lăng nghe y nói bất giác cảm thấy kính nể con người đứng trước mặt mình. Bạc Phong Hàng tuy chuyên chí võ đạo nhưng đối với cục thế cũng rất có kiến giải. Hơn nữa lại khác biệt với chúng nhân, lúc này người người đều đang bôi nhỏ Dương Quảng, y lại chỉ ra được công lao xây dựng thành đầu sông của hắn. Bạc Phong Hàng mỉm cười: "Chúng ta nên đi tìm chỗ nào đó kiếm thứ gì dằn bụng thôi." Từ Tử Lăng vui vẻ gật đầu đáp ứng. Yển Sư nằm ở phía bờ bắc sông Lạc Thủy, phía nam sông Hoàng Hà, phía bắc có Tung Sơn, Thiếu Thất, thượng du chính là Lạc Dương, trăm dặm dưới hạ du là Hổ Lao, là một cửa ải chiến lược đối với Lạc Dương, cũng là tiền tuyến chống cự lại sự bành trướng về phía đông của Lý Mật. Nếu Yển Sư mất, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự yên ổn của Lạc Dương. Yển Sư so với Lạc Dương cũng không khác Hổ Lao với Quỳnh Dương là mấy. Hiện giờ Vương Thế Sung dẫn binh tới Yển Sư lập tức trực tiếp uy hiếp tới sự tồn vong của Hổ Lao. Vì vậy Lý Mật chắc chắn sẽ có phản ứng, hoặc thủ hoặc công, tuyệt đối không thể không cẩn thận tính toán. Dưới sự hậu vệ của hơn 10 tướng lãnh trung thành và các danh gia cao thủ, Khâu Trọng, Vương Thế Sung, Động Thục Ni ăn mặc như võ tướng tiến lên một chiếc thuyền đậu trên bến cảng ngoài thành. Đồng hành còn có 2.000 cận vệ quân ngồi chật mấy chiếc chiến thuyền. Vừa bước chân lên sàn thuyền, Khấu Trọng đã thoáng động tâm, vội kéo Vương Thế Sung ra sau thuyền, chỉ xuống dòng Lạc Thủy nói: "Chúng ta phải dở chút thủ đoạn, mới làm Lý Mật tin rằng Dương Thượng Thư đã quyết tâm xuất binh tấn công Hồ Lan." Vương Thế Sung chào mày hỏi: "Ta tấn trọng binh đi, Yển Sư như vậy còn chưa đủ sao?" Khấu Trọng nói: "Như vậy hắn cũng có thể nghĩ là chúng ta tăng cường phòng thủ, hơn nữa lại không thể cho địch nhân cơ hội phóng hỏa đốt lương. Tôi vừa mới nghiên cứu địa đồ mà Thượng Thư Đại Nhân đưa cho. Hổ Lao, Quỳnh Dương đều nằm ở phía sông Lạc Thủy, Hoàng Hà. Chi bằng Thượng Thư Đại Nhân sai người lên phía đông Yển Sư tìm đoạn sông thích hợp, chặt đặt cầu phao. 2-3 cây cũng không nhiều đâu. Kế đó, chúng ta cho xây dựng kho lương quân doanh bên bờ Nam. Làm như vậy so với điều động quân mã còn hiệu lực hơn nhiều, tránh để Lý Mật phải động can qua công thành cho khổ. Ha, ký này thế nào?" Dương Thế Sung ngây người ra nhìn gã một hồi, thở dài nói: "Hay, diệu kế như vậy bảo đảm ta làm sao có thể cự tuyệt chứ?" Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng bước vào một trà lầu nhiệt náo. Sau một hồi khó khăn chen chúc, hai người mới tìm được một chiếc bàn trong góc, gọi mấy món bánh ngọt điểm tâm, thoải mái ăn uống. Từ Tử Lăng thuận miệng hỏi: "Bạc Quỳnh cơ hồ như rất yêu thích Lạc Dương thành này vậy?" Bạc Phong Hàng gật đầu nói: "Trong các thành thị ở Trung Thổ, ta có ấn tượng đặc biệt với Lạc Dương và Trường An. Có lẽ vì cả hai tòa thành này đều có khí thế vương giả, ở những nơi khác không sao bì được." Từ Tử Lăng lại hỏi: "Giang Đô thì sao?" Bạc Phong Hàng mỉm cười: "Ta còn chưa tới Giang Đô lần nào. Đó là nơi Tử Lăng huynh đệ xuất thân, tự nhiên là có cảm tình rất nồng hậu, cũng giống như ta với thảo nguyên của Đại Mạc vậy thôi." Y ngưng lại một chút rồi tiếp tục: "Có điều nếu so sánh thì ta thích thành thị phương Bắc hơn một chút. Vẻ đẹp hùng tráng của nó hoàn toàn không giống với diễm lệ thanh kỳ của phương Nam, hợp với ta hơn." Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Bạc Quỳnh giống như dòng Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ở phương Bắc, đã trải qua phong sương tế nguyệt, không sợ hoàn cảnh khó khăn gian khổ. Ta và Khấu Trọng Gia trong cuộc cũng là người phương Nam, rất dễ có tâm trạng thích nghi ngại làm. Cho dù luyện võ cũng không có kỷ luật nghiêm khắc gì hết. Ha! Bạc Phong Hàn cười cười nói, ta thấy Khấu Trọng hơi giống ta, mà huynh đệ cũng không phải hạng thích nghi ngại làm, chỉ là bản tánh không thích tranh đấu với người. Nhưng nếu có kẻ nào làm huynh đệ động nộ, thì ta rất lo lắng cho kẻ ấy đó. Từ Tử Lăng mỉm cười, ta đang sợ vậy hay sao? Bạc Phong Hàn ung dung nói, ta rất ít khi hân thưởng một người, nhưng huynh đệ lại là ngoại lệ. Bình thường huynh đệ trông ôn nhu văn nhã, giống như một người không hề để tâm tới bất cứ chuyện gì vậy. Nhưng mỗi lần tới lúc nguy cấp sinh tử tồn vong, huynh đệ đều tỏ ra kiên nghị bất khuất, ý chí còn vững hơn Thái Sơn, đồng thời lại có diệu kế khắc địch thoát thân. Nếu không sang này, chúng ta đâu có vào được Lạc Dương mà ăn điểm tâm như bây giờ. Từ Tử Lăng cười khổ nói, ta chưa từng nghĩ về phương diện này bao giờ. Hề được rồi, chúng ta cũng nên tìm cách liên lạc với Trọng thiếu gia thôi chứ. Bạc Phong Hàn trầm ngâm nói, Trọng thiếu gia và Dương Thế Sung giao dịch thế nào? Lúc này có lẽ đã thành địch định cục rồi. Chúng ta thực sự không nên can dự vào làm gì. Tốt nhất để Khấu Trọng tới tìm chúng ta. Còn chúng ta chỉ cần lưu lại tiêu ký như ước định là được rồi. Từ Tử Lăng gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng lại chau mày nói, vậy bây giờ chúng ta làm cái gì đây? Bạc Phong Hàn phì cười, Tử Lăng hình như không quen nói với chuyện không có Khấu Trọng lắm thì phải. Nói ta biết, trước đây khi đi cùng Khấu Trọng, có phải ngươi chưa từng nghĩ xem mình phải là làm gì hoặc không phải làm gì hay không? Từ Tử Lăng ngần ngừ, đúng là có chút không quen thật. Có điều chuyện gì cũng phải có bắt đầu. Đợi lát nữa. Bạc Phong Hàn ôm bụng cười ngất, làm mấy người khách uống trà ở các bàn bên cạnh đều quay sang nhìn. Cười xong em mới chậm rãi nói, chúng ta đi gặp một mỹ nhân mà cả hai cùng quen biết, xem có tin tức gì của quân du không đã, thuận tiện nghe ngóng tình hình của Hòa Thị Bích luôn, ý Tử Lăng thế nào? Từ Tử Lăng ngạc nhiên, mỹ nhân mà chúng ta cùng quen biết? Bạc Phong Hàn lộ ra biểu tình cổ quái mỉm cười nói, Đông Minh công chúa Đơn Quyến Tinh đại khái cũng xem là một trong số những người đó mà. Từ Tử Lăng thất thanh thốt lên, cái gì? Vương Thế Sung và Khấu Trọng đứng trên đài quan sát của chiến thuyền, dõi mắt nhìn về phía Lạc Dương. Khấu Trọng nói, Tượng thư đại nhân có biết Lý Mật đã từng âm thầm đến gặp Tiền Độc Quan ở Tương Dương, thuyết phục y cung ứng lương thảo nhân lực cho quân Hỏa Cương tấn công Lạc Dương từ phía nam không? Dương Thế Sung giật mình chấn động thốt, Tiền Độc Quan lẽ nào không sợ chết hay sao? Khấu Trọng nói, Lý Mật trước nay luôn nổi tiếng túc trí đa mưu, hắn cố ý sách động Tứ Đại Khấu và quân Giang Hoài hợp tác công hãm Cảnh Lăng, bước tới Chư Hùng phương Bắc. Đây thực ra là kế nhất tiễn hạ song điêu, dù có thể khiến Đỗ Phục Quy không rảnh rỗi mà lo chuyện phương Nam, cũng có thể khiến các thành trì nhỏ ở phía Nam Lạc Dương do bị quân Giang Hoài uy hiếp mà theo dạy với hắn. Vì vậy, nếu ngài không kịp thời đánh bại quân Hỏa Cương, sớm muộn gì cũng bị y dây khổng thôi, lúc ấy thì muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Dương Thế Sung ngạc nhiên hỏi, Khâu tiểu huynh đệ làm sao biết rõ tình hình hai miền Nam Bắc tới vậy? Khâu Trọng mỉm cười nói, đương nhiên là để đối phó Lý Mật rồi. Lão tặc này đã hạ cái gì gọi là bồ công sơn lệnh, khiến hai huynh đệ chúng tôi nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Mấy lần tưởng đã xuống dưới đó gặp Diêm Vương lão tử, nếu không diệt trừ lão, làm sao chúng tôi yên tâm chứ? Dương Thế Sung trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói, nếu trận này không thắng được Lý Mật, chúng ta có nên liên kết với Lý Quyền không? Khâu Trọng vốn định nói, trận này tất thắng, nhưng lời ra đến miệng thì đột nhiên lại đổi ý, mỉm cười hỏi ngược lại, Lý Mật, Lý Quyên, Thượng thư đại nhân thấy kẻ nào đáng sợ hơn? Dương Thế Sung cười khổ nói, ta dung chưa từng coi Lý Quyên ra gì, thậm chí cả khi y khởi binh ở Thái Nguyên, vượt Long Môn tiến vào Quan Trung, trước sau đánh bại Tống Lậu Sinh và Khuất Đột Thông, ta cũng chỉ cho đó là kẻ thế nhất thời mà thôi. Nhưng khi thứ tử Lý Thế Dân của Lý Quyền, đánh bại quân Tây Tần của hai phụ tử Tiết Cử, Tiết Nhân ở Phù Phong, rồi thừa cơ truy kích tới tận Lũng Thành, thì ta không thể không thay đổi cách nhìn của mình, bởi vì Quan Trung không còn nỗi lo phía Tây, có thể toàn lực tiến về phía Đông. Mưu tính đuổi Hù ở Trung Nguyên cùng với Lạc Dương trở thành uy hiếp lớn đối với Lý Mật. Khâu Trọng nói, Tượng Thư Đại Nhân đã biết rõ tình thế Lý Việt như vậy, chắc chắn cũng rõ Lý Thế Dân là người ôm đại chí bình định Trung Nguyên. Vì vậy trừ phi Thượng Thư ngài chịu cúi đầu xưng thần, bằng không nếu để Lý Thế Dân có thêm mấy nơi cứ điểm thì Lạc Dương sớm muộn gì cũng rơi vào tay y mà thôi. Dương Thế Sung thở dài nói, Lạc Dương là đầu mối giao thông khắp thiên hạ, nhưng cũng chính vì vậy mà lúc nào cũng rơi vào tình trạng tứ diện thọ địch. Cho dù trừ được Lý Mật cũng còn phải ứng phó với công kích quần hùng từ các phương, không giống như Lý Việt tiến có thể công, thoái có thể thủ ở Quan Trung. Câu Trọng mỉm cười nói, vì vậy sau khi trừ được Lý Mật, Thượng Thư Đại Nhân phải dụng binh Quan Trung, ít nhất là cũng phải buộc Lý Quyên không thể bước nửa bước ra khỏi Đồng Quan. Ngoài ra, ngài cũng thắng Lý Mật ở chỗ có thể lợi dụng Vận Hà, từng bước thông tính những thành trấn phụ cận, tăng cường thực lực. Ngoại trừ cách này ra, ta nghĩ cũng không còn cách nào khác đâu. Dương Thế Sung cười gượng, ta hơi mệt rồi, muốn vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút. Khâu Trọng nhìn theo bóng y mà thầm thở dài. Vương Thế Sung thủy chung cũng không phải kẻ có thể tranh đoạt thiên hạ, tuyệt đối không so được với Đỗ Phục Quy, thậm chí cả Tiêu Tiễn cũng không bằng, đương nhiên không thể so bì với hạng hùng tài đại lược như Lý Mật hay Lý Thế Dân rồi. Tân Kiều Đông Bắc Đẩu Đình Tây, Đáo Thử Lệnh Nhân Thư Thi Mê, Mi Nguyệt Văn Bộ Thần Nữ Phổ, Kiểm Ba Xuân Bàn Thiết Nương Đê, Liễu Ti Diễu Diễu Phong Xào Xuất, Thảo Lũ Nhung Nhung Vũ Tiễn Đề, Báo Đạo Tiền Khu Thiếu Hô Hát, Khủng Kinh Hoàng Yến Bất Thành Đồ. Khi hai người bước lên cầu Thiên Tân Kiều bắt qua Lạc Thủy, Bạc Phong Hàng mỉm cười ung dung nói, Thiên Tân Hiểu Nguyệt đứng đầu trong Lạc Dương bát cảnh, đẹp nhất là vào lúc nửa đêm trăng sáng, minh nguyệt lờ lững ở từng không, cùng mỹ nhân tay trong tay tới đây du ngoạn, cảm giác tuyệt diệu thế nào nhất thời chính bản thân ta cũng không thể nào nói được. Từ Tử Lăng đột nhiên dừng lại nói, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, chỉ sợ không thể cùng Phong Hàn huynh đi gặp công chúa được. Bạc Phong Hàn cười cười nói, không biết Tử Lăng có chuyện gì gấp gáp. Từ Tử Lăng cười khổ nói, Phong Hàn huynh chớ nên cho rằng ta kiếm cớ tránh mặt công chúa, chỉ là ta đang lo lắng cho mấy huynh đệ bị thất tán nên phải đi tìm bọn họ mà thôi. Bạc Phong Hàn nói, có phải Tử Lăng muốn nói tới bọn bốn người Đoàn Ngọc Thành phải không? Từ Tử Lăng gật đầu đáp, chính là bọn họ. Bạc Phong Hàn mỉm cười, vậy ta cũng không ngăn cản huynh đệ nữa. Hai người ước định thời gian gặp mặt rồi chia tay đi làm việc riêng của mình. Hồi thứ 141. Từ Tử Lăng bước xuống Thiên Tân Kiều trở lại khu vực Nam Thành, toàn thân thư thái dễ chịu lạ thường, gã thực sự không muốn gặp Đơn Quyển Tinh. Lúc này Lạc Dương như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vậy, ngựa xe đi lại như nước, nhiệt náo phi thường. Trên đường không có ít người mặc hồ phục, chắc là thương nhân đến từ Tây Vực. Chỉ nhìn cảnh tượng phồn vinh trước mắt, có ai cảm nhận được thế giới bên ngoài đang chiến tranh liên miên, sinh linh đồ thắng? Càng không có ai nghĩ rằng Lạc Dương đang rơi vào cảnh nội ngoại giao tranh, trở thành trung tâm để các thế lực lớn tranh giành, cướp đoạt. Gã rời con phố chính đông, người đi dọc theo Lạc Thủy, dòng sông rộng lớn hơn 10 trượng, thuyền xếp hàng song song, nối với nhau bằng những sợi dây thừng, dây xích lớn, tạo nên một kỳ cảnh trên mặt nước. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Tân Kiều, Bạc Phong Hàn đã đi khuất từ bao giờ. Bốn tòa lầu cao bên đầu bắc qua cửa Thiên Tân Kiều càng làm tăng thêm khí thế hùng tráng của cây cầu này. Rời khỏi khu thị tứ, người đi đường bắt đầu thưa thớt dần. Từ Tử Lăng chậm rãi tháo bước đi trên con đê trống đầy những cây hòe, cây liễu, cảnh sắc mê người. Gã thu nhiếp tâm thần, bất giác nghĩ tới quan hệ giữa Bạc Phong Hàn và Đơn Nguyễn Tinh. Ngày đó Đơn Nguyễn Tinh và Bạc Phong Hàn ước định tương hội tại Cửu Giang, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là quan hệ tư tình nam nữ, nên biết rằng Đơn Nguyễn Tinh là lãnh tụ đời nay của Đông Minh Phái. Trong phái đã chọn sẵn Thượng Minh để làm phu tế cho nàng. Vì vậy tuy nàng có tâm với Lý Thế Dân nhưng lại vô duyên, vô phận. Với tính cách và tác phong hành sự nóng nảy kiên cường của Đơn Nguyễn Tinh, nếu đã khắc chế được tình cảm của mình với Lý Thế Dân, theo lý cũng không nên không giữ mình mà còn tư tình với Bạc Phong Hàn như vậy. Vì thế giữa nàng và Bạc Phong Hàn nhất định là có hợp tác gì đó. Từ Tử Lăng vốn cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng vì Bạc Phong Hàn không những biết được Đơn Nguyễn Tinh đã tới Lạc Dương mà còn biết được nơi ở của nàng, sự tình liền trở nên không đơn giản. Nếu hai người chỉ có tư tình nam nữ, với tác phong coi thường tình cảm nam nữ của Bạc Phong Hàn, chỉ riêng hôm ấy Đơn Nguyễn Tinh không nỡ hạ sát thủ với gã đã biết, đủ khiến y mãi mãi không nhớ tới nàng rồi. Từ Tử Lăng cười khổ lắc đầu, gã nghĩ tới những chuyện đó làm gì. Chính vào lúc này, phía trước có một người vội vội vàng vàng chạy tới. Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ, lập tức ngay người ra, suýt chút nữa thì không dám tin vào mắt mình nữa. Cao Trọng dựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng dậy sóng. Con đường tranh bá thiên hạ tuyệt đối không dễ đi, chẳng những phía trước mờ mịt khó đoán, gập ghềnh khó đi, lúc nào cũng có thể giẫm phải cạm bẫy phân thây toái cốt. Đáng sợ nhất chính là lối rẽ quá nhiều, không cẩn thận một chút là sẽ mất đi cơ hội đạt được mục tiêu của mình một cách trực tiếp. Thời cơ chính là điểm quan trọng nhất. Lý Thế Dân chính là người rất biết nắm bắt thời cơ, y đã chọn đúng lúc bức lão tử của mình tạo phản khởi binh ở Thái Nguyên, nhân lúc đại quân tinh nhuệ ở Quan Trung phải tiến về phía Tây đối phó Lý Mật, đã vượt sông nhập quan, đoạt lấy Tây Đô, Trường An. Chỉ cần trừ đi mối họa phụ tử Tiết Cử là có thể ung dung ở Quan Trung xem quần hùng đối hô, thừa lúc ngao cò tương tranh mà hưởng cái lợi của ngư ông. Còn gã bây giờ thì chỉ mới bắt đầu. Đánh đổ Lý Mật cố nhiên có thể làm chuyện kết minh của quân Hóa Cương và Tống Việt chết từ trong trứng nước, nhưng gã được lợi nhất là Lý Thế Dân chứ không phải Khấu Trọng. Vì thế hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để giết Lý Mật. Cho dù hắn có giơ cổ ra cho gã chém, gã quyết cũng chẳng xuống đâu. Ôi, gia có Tiểu Lăng ở đây thì tốt, ít nhất cũng có người tâm sự. Giả như Từ Tử Lăng ngộ hại, gã sẽ bất chấp tất cả để báo cù. Đồng hồ bá nghiệp nay là cái gì phải bước sang một bên. Cạch cạch, Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi. Ai đó? Một ả nô tỳ bước vào cung kính khom người thi lễ. Tiểu thư có lời mời công tử. Từ Tử Lăng do dự giây lát rồi mới bước tới chặn đường người kia, trầm giọng gọi. Lý đại ca. Thì ra chính là Lý Tĩnh, cách biệt đã lâu. Gã thoáng do dự, vì thủy chung vẫn không thể không nghĩ tới chuyện của Tố Tố. Nếu không phải là Lý Tĩnh bạc tình, Tố Tố sẽ không bị Vương Bá Đường làm nhục, càng không phải quốc thân gả cho tên Hương Ngọc Sơn kia. Lý Tĩnh thân vận thường phục nhưng vẫn hiên ngang cao lớn như xưa, nhãn thần càng trở nên sắc bén. Hiển nhiên mấy năm nay võ công đã có tiến bộ rất nhiều. Y ngạc nhiên dừng bước, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: vị huynh đài này có phải đã nhận làm người không? Từ Tử Lăng giờ mới sực nhớ ra mình đang dùng dung mạo của đại hiệp mặt sẹo, bèn thấp giọng: đây là Từ Tử Lăng, hiện giờ đang đeo mặt nạ. Thân hình cường tráng của Lý Tĩnh khẽ trung lên, sau đó lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng sở, kéo gã đi qua hàng hòe liễu ven đường ra ngoài bờ đê, mừng sở nói: ta đã nghe tin đệ và Khấu Trọng sẽ tới Lạc Dương, thật không ngờ lại gặp nhau ở đây, Tiểu Trọng đâu? Từ Tử Lăng cởi bỏ mặt nạ cho vào trong người, Lý Tĩnh lại tán thưởng: đầy cao hơn trước nhiều rồi, thời gian qua thật nhanh, bất giác đã mấy năm rồi. Ngày ấy mới là hai tên tiểu tử vô danh, không biết võ công, mà giờ đây các đệ thành thân, một nhân vật chấn động thiên hạ rồi. Hiện giờ, người trong thiên hạ nhắc tới hai đệ, nếu không phải là nghiến răng ken két thì cũng là thật lòng tán thưởng không ngớt lời đó. Tiếp đó y lặng nôn nóng, y lại nôn nóng hỏi, tiểu trọng xảy ra chuyện gì rồi sao? Từ Tử Lăng thấy y thật lòng quan tâm nhưng lại nghĩ tới Tố Tố, trong lòng mâu thuẫn phi thường, đành gượng nói, tiểu trọng không sao, chúng tôi chỉ tạm thời chia tay, ai làm chuyện ấy thôi. Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm, theo ta, chúng ta tìm nơi nào ngồi xuống nói tiếp. Khâu Trọng đi theo ả nô tỳ vào trong khoang thuyền của Đổng Thục Ni. Lúc này nàng đã đổi một bộ hoa phục, còn trang điểm thêm phần phấn son nữa, sắc đẹp càng thêm hiển nhiên hiển hiện, ánh mắt quyền bí càng tăng thêm mấy phần phong vận mê người. Sau khi Khấu Trọng ngồi xuống một chiếc ghế bên tay trái nàng, tiểu tỳ liền lui ra, thuận tay kéo cửa khép lại. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, nàng không sợ bị đại cửu cửu trách mắng sao? Đổng Thục Ni bắt chước giọng già nua của Vương Thế Sung, hê, mỗi lúc một khác, bây giờ làm sao giống trước đây được. Tiếp đó thì bà cười khanh khách, điều bộ quyến rũ tuyệt trần. Khâu Trọng lập tức hiểu ra Đổng Thục Ni giờ đây là vũ khí bí mật của Vương Thế Sung. Y lợi dụng mỹ sắc của nàng để lung lạc những người có giá trị lợi dụng với y, hoặc để thu thập tin tức tình báo. Nếu không chuyến này Vương Thế Sung chết rồi cũng không biết là kẻ hại mình là ai. Vương Thế Sung muốn thu phục gã nên đã dở ra lá bài Đổng Phục Thục Ni này. Đổng Thục Ni mỉm cười ngọt ngào nói, huynh thật có bản lãnh, người ta chưa từng thấy đại cửu cửu xem trọng ai như thế, nhưng mà bây giờ người ta lại không thích huynh nữa rồi. Khâu Trọng thất thành thốt, hả? Nhà cửa trải dài, bên bờ đối diện không xa lắm là một tòa gác chuông đặc biệt cao, hùng vĩ phi thường, nhìn thẳng xuống dòng Lạc Thủy, chia Lạc Dương ra làm hai. Lý Tịnh thở dài nói, thật không ngờ Biệt Ly ngày ấy đến tận bây giờ mới có cơ hội trùng phùng. Tố muội thật hiếm có, nếu không có nàng, Lý Tịnh này đừng hòng còn mạng mà ở đây nói chuyện cũ với đệ. Vì thế sau khi nghe tin Lý Mật tạo phản, ta biết có chuyện chẳng lành, liền lập tức lên đường đi Quỳnh Dương. Nhưng tới nơi thì biết ra hai đệ đã cứu nàng đi rồi. Từ Tử Lăng ậm ừ một chút, xích chút nữa thì hòa khóc, miễn cưỡng cố nuốt nhiệt lệ vào tim, trong giọng nói, Lý đại ca ngày ấy sao lại để Tố Tố tỷ trở về Quỳnh Dương vậy? Lẽ nào huynh không biết Đại Long Đầu Phủ lúc ấy đã thành hiểm địa rồi sao? Lý Tịnh cười khổ nói, Tố muội đối với ta ân trọng như núi, Lý Tịnh ta đâu thể dông ân phụ nghĩa cho được. Đáng tiếc nàng đã quyết ý trở về, lại biết ta sẽ ngăn trở, nên chỉ để lại một bức thư rồi lén lút bỏ đi. Lúc đó ta nội thương chưa lành, lúc đuổi theo nàng gặp phải một trận mưa lớn, ốm nặng một trận. Sau khi khang phục, ta có tới Quỳnh Dương tìm nàng, nhưng Tố Mộ nhiều lần cự tuyệt không gặp. Ta đành phải tới Lạc Dương trước, trôi vào Quan Trung, bây giờ đang ở dưới trướng của Tần Dương. Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt há miệng ngẩn người, thì ra là vậy. Sắc mặt Đổng Thục Ni trở nên lạnh lùng nói, người nào đại cửu cửu thích, người ta đều không thích cả. Khâu Trọng tròn mắt lên nhìn mình, nàng giẫm chân hận dỗi nói, có gì mà ngạc nhiên vậy chứ, người ta thích tự mình chọn lựa không được sao? Đại cửu cửu xưa nay luôn luôn thích cha người ta, không thích cha người ta, nhưng mẹ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Mẹ thường nói ngày xưa bọn họ thường được tự do chọn lấy đối tượng của mình bên đống lửa lớn. Khâu Trọng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người, mỉm cười nói, vậy hiện giờ ta có thể cút ra ngoài được chưa? Lần này thì tới Đổng Thục Ni phải tròn đôi mắt hạnh lên nói, nghe Thục Ni nói không thích huynh nữa, lẽ nào huynh không cảm thấy thương tâm hay khó chịu hay sao? Khâu Trọng đứng dậy vươn mình một cái, chậm rãi bước ra cửa, vừa đi vừa nói, đương nhiên là đau lòng muốn chết đi được, bây giờ ta phải về phòng khóc một trận cho lớn ha. Khấu Trọng quay người, đón lấy chiếc bình sứ quý giá Đổng Thục Ni ném về phía mình, cười hì hì nói: "Ta có một thói quen rất xấu là không thích để người khác sắp đặt cho mình, chỉ thích mềm, không thích cứng." Nói đoạn liền ném chiếc bình hoa trở lại cho Đổng Thục Ni. Khi Đổng Thục Ni vội vàng đưa tay bắt lấy thì gã đã đẩy cửa ra ngoài rồi. Soảng, chiếc bình hoa lại bay khỏi tay Đổng Thục Ni lần nữa, đập vào cửa vỡ thành trăm mảnh. Lý Tịnh quan tâm nói: "Tô Tô, muội gần đây thế nào rồi?" Từ Tử Lăng nghe thấy mình đáp: "Tỷ ấy ở Ba Lăng đã gả cho người ta rồi." Lý Tịnh hân hoan nói: "Vậy thì ta mừng cho nàng, không biết là nhà nào có phúc vậy." Từ Tử Lăng khẽ rung lên một chập, tròn mắt lên nhìn y. Lý Tịnh có vẻ như không hiểu hỏi: "Tại sao thần sắc để lại cổ quái như vậy? Lẽ nào phu tế của Tố Muội có vấn đề gì sao?" Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: "Tô tỷ gả cho người khác, Lý đại ca không cảm thấy thất vọng ư?" Lý Tịnh chào mày nói: "Nếu Tô Muội có nơi có chốn tốt, ta vui mừng còn chẳng kịp nữa. Rốt cuộc có phải người ấy có vấn đề không?" Từ Tử Lăng nhìn Lý Tịnh hồi lâu rồi lắc đầu: "Đệ cũng không dám khẳng định nữa." Lý Tịnh cười cười: "Làm ta lo chết đi được, người đó rốt cuộc là ai? Ba Lăng là địa bàn của Tiểu Tiễn có đúng không?" Từ Tử Lăng gật đầu: "Phu quân của Tô tỷ chính là thủ hạ của Tiêu Tiễn, tên là Hương Ngọc Sơn." Lý Tịnh biến sắc nói: "Cái gì?" Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: "Có phải có vấn đề gì không?" Sắc mặt Lý Tịnh lộ vẻ khổ sở, hồi lâu sau mới thở dài than: "Hey, người này có vấn đề hay không ta không rõ lắm, nhưng ta biết..." "Ôi, Tiểu Lăng xin tha thứ, ta có nỗi khổ riêng không thể nói hết với đệ được. Trời ơi, sao lại khéo đến như vậy?" Từ Tử Lăng tâm niệm chuyển động, trầm giọng nói: "Thần Dương mà Lý đại ca vừa nói có phải là thứ tử của Lý Quyền, Lý Thế Dân không?" Lý Tịnh gật đầu nói: "Chính là y. Y cũng rất hân thưởng các đệ đó. Hai đệ không phải muốn sáng tạo sự nghiệp mới hay sao? Tương lai Lý Thế Dân sẽ là một vị hảo hoàng đế." Từ Tử Lăng cười lạnh nói: "Y làm nổi hoàng đế sao? Y là Tần Dương, nhưng thế tử lại là Lý Kiến Thành. Chỉ cần nghe câu này của Lý đại ca là biết hiềm khích giữa huynh đệ bọn họ đã bắt đầu nảy nở. Tai họa sắp tới với Lý Việt rồi, đại loạn tất sẽ xảy ra. Lý đại ca vẫn còn muốn ở trong vũng nước đục đó sao?" Lý Tịnh nghiêm mặt đáp: "Tiểu Lăng đã lớn thật rồi, kiến giải cũng rất đặc sắc. Có điều Lý Tịnh ta đâu phải là kẻ thấy khó mà lui." Y ngưng lại một chút, trong một lấp lánh hàng quang, đôi mắt nhìn xuống dòng Lạc Thủy đang cuộn chảy, chậm rãi nói: "Quốc gia hoạn nạn, kim cổ tương động, không có một vị quân chủ thánh minh thì không thể an trị được. Vì quốc gia đâu có câu nệ tiểu tiết. Hiện giờ ai mà không biết địa bàn của Lý Việt đều do Tần Dương đánh dẹp mà có được. Cũng chỉ có mỗi tài năng và đức hạnh để tạo phúc cho muôn dân mà thôi. Để có hiểu ý ta không?" Từ Tử Lăng cảm thấy chán nản trong lòng, trên ngực như có tảng đá lớn đè nặng, thở dài một hơi, cảm thấy dễ chịu một chút mới gật đầu nói: "Lý đại ca không ở Quan Trung mà lại tới hơi nơi hiểm địa này, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?" Lý Tịnh hạ giọng nói: "Lần này ta tới Lạc Dương đích thực là có chuyện quan trọng phải làm, nhưng hiện giờ tạm thời chưa thể nói được." Tiếp đó lại kéo Từ Tử Lăng đứng dậy nói: "Đi theo ta nào, tẩu tẩu của đệ chắc đợi sốt ruột lắm rồi." Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên: "Tẩu tẩu!" Tập thứ 103 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 104.